Đạo, chương 1004, các tộc động, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đối với chuyện ngày hôm qua gây nên dùng áy náy. Canh, 3, đợi chút nữa còn có một chương, trời cao phía trên. Có yêu vân lăn mình, quay cuồng không ngớt, một chỉ hình thể tại ngàn trượng có hơn khổng lồ yêu thú gào thét đi về phía trước. Này yêu vật thân thể bẹp, sau lưng mọc lên hai cánh, quanh thân dài khắp màu xanh lông vũ, một đôi kim sắc đôi mắt tán lợi hại khí tức, có nhàn nhạt sát khí ở trong đó tràn ngập, hai cánh nâng lên, xỏ xuyên qua ngàn dặm, hai cánh rơi xuống, lại là ngàn dặm, đập rơi, 2000 ở bên trong khoảng cách lập tức mà qua, độ nhanh như bôn lôi, như rời dây cung mũi tên nhọn. Đâm rách tầng mây, gào thét đi về phía trước, nhưng nếu là mảnh nhìn thật kỹ, lại có thể hiện, tại đây ngàn trượng yêu vật sau lưng. Đúng là có ba gã tu sĩ lặng im mà đứng, tất cả đều sắc mặt lãnh đạm, đón gió mà đứng, tùy ý tật gió thổi tới. Kích giàn thanh sam, bốc lên dài, ba người này ở bên trong, trong đó chi hai đúng là sinh giống như đúc. Liền khí tức đều không có nửa điểm bất đồng, coi như một cái khuôn mẫu điêu khắc đi ra. Hai người tất cả đều sinh sắc mặt tuấn tú, làn da tái nhợt, một đôi tròng mắt lại sáng chói như sao, có nhàn nhạt tinh điểm tại hắn trong đôi mắt xẹt qua, huyền ảo như sao thần quỹ tích, làm cho người ánh mắt rơi vào trong đó, thuận tiện như muốn triệt để mất phương hướng, vĩnh viễn trầm luân. Mà một người khác, thì là dáng người gầy, khóe miệng mang theo nhàn nhạt vui vẻ, nhưng hẹp dài đôi mắt lại sâm lãnh một mảnh, hào không một chút độ ấm. Tuy nhiên khóe miệng mang cười, nhưng này trong cơ thể con người khí tức lại như cửu u lòng đất, lại như vân tiêu phía trên, rét căm căm vô cùng, một cổ như có như không yêu lực, tại ba người quanh thân chậm rãi xoay quanh. Vận mệnh song tử, yêu tộc tuyệt thế thiên tài, thủ đoạn quỷ dị, điều khiển tối tăm trong vận mệnh chi lực, dùng vô hình thủ đoạn giết chết địch thủ vận mệnh song tử. Dây leo quân vương, yêu tộc tuyệt thế thiên tài, yêu tộc dây leo nhất mạch chính thức người thừa kế. Tâm tươn lãnh khốc, tươn hỉ dùng dễ như trở bàn tay không cách nào ngăn cản công kích đem đối thủ sinh sinh đánh chết. Ba người này tại hôm nay tộc đàn chiến trường trong có được lấy hiển hách uy danh. Lần này thượng uyển đấu giá sảnh đấu giá, xử lý công việc đại mọi người mệnh lệnh thập phần tinh tường. Không tiếc bất cứ giá nào mua hàng cái kia yêu tổ chi tuyền. Việc này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Dây leo quân vương chậm rãi mở miệng, thanh âm tuy nhiên dễ nghe, lại như đao phong xâm lãnh. Toàn bộ không một chút độ ấm. Vận mệnh song tử hai người như là nhất thể. Giờ phút này nghe vậy ngay ngắn hướng nhíu mày. Thản nhiên nói. Ta yêu tộc thánh vật. Tuyệt đối không thể bị người khác đắc thù. Việc này. Dây leo quân vương phóng tâm là. Nói xong. Song phương tầm đó không nói thêm gì nữa. Cưỡi cực lớn phi cầm yêu thú. Thẳng đến đấu giá hội tổ chức chỗ mà đi. Oanh, oanh, oanh, nổ mạnh bảo, thiên dao động địa sáng ngời. Một, đạo cự đại thân ảnh tại sơn giã gào thét hoành hành. Cổ mộc, núi đá, dòng sông, tất cả đều không cách nào ngăn trở nửa điểm. Tất cả đều bị rút lên, đạp nát, dẫm đoạn, cuồn cuộn ma khí đặc dính ướt át, như đen như mực nước, tràn ra vô tận luống cuống bá đạo khí tức. Tại đây cuồn cuộn ma khí trong bao, một gã đầu sinh xong, thân cao 2000 trượng cực lớn ma quái đi nhanh đi về phía trước. Bàn chân sinh ra móng vuốt sắc bén, có thể đơn giản đâm vào nham thạch bên trong. Thoáng dùng sức là được xẹt qua vô tận khoảng cách, dày đặc tiếng hít thở ở bên trong. Từng đạo ma khí hóa thành cột khói bị cái này ma quái hút vào trong cơ thể. Rồi sau đó phun ra, kích giàn quanh thân ma khí càng lộn lăn lợi hại, Tại đây 2000 trượng ma quái hai bên trên bờ vai. Riêng phần mình đứng có một gã bị nồng đậm ma khí bao khỏa tu sĩ. Hai người này, đúng là ma tộc tuyệt thế thiên tài Sát Phá Thiên cùng Sợ Hãi Ma Vương. Sát Phá Thiên, ma tộc vương tộc huyết mạch hậu duệ, vốn tên là Tư Ma. Tại ma tộc hiểm cảnh luyện ma tháp nội tu luyện mấy ngàn năm. Chiến lực sặc sỡ, hùng hãn thị sát khát máu. Chính là tộc đàn chiến trường trong dị tộc tu sĩ đàm chi biến sắc khủng bố tồn tại. Thử nhân thân thể người này khôi ngô, đầu đầy huyết, trong cơ thể mặc dù không một chút khí tức tán giật. Lại đều có cái kia một cổ nồng đậm tới cực điểm sát khí quanh quẩn quanh thân. Khiến người tới gần về sau không khỏi sắc mặt trắng bệch, như rơi địa phủ bên trong. Sợ Hãi Ma Vương, tuy không phải vương tộc huyết mạch, nhưng lại sợ hãi thiên ma nhất tộc thiên tài. Chuyên chú thần thức tổn thương, am hiểu nhất thôn phệ hắn nhân nguyên thần lớn mạnh bản thân. Chính là ma tộc trong kích N thông nguyên thần chi đạo số ít mấy tộc một trong. Không giống với tầm thường ma tộc thân thể cường đại. Cái này sợ hãi thiên ma nhất tộc bề ngoài nhìn lại nhưng lại có chút suy nhược. Duy có một đôi con người tán lấy nhàn nhạt tia máu. Quỷ dị vô cùng, sợ hãi ma vương, tộc của ta thánh khí bộ kiện thất lạc không vài vạn năm. Đến nay không thể đem hắn toàn bộ thu thập. Lần này đấu giá, người ta được đến tộc đàn trèo trống. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn đem hắn mang về tộc đàn. Tư Ma trầm thấp mở miệng, thanh âm trầm thấp hùng hậu, lộ ra vô tận bá đạo khí tức, bể nghễ vạn vật tựa hồ toàn bộ thiên địa đều không bị hắn để ở trong mắt. Tư Ma đại nhân yên tâm, lần này chúng ta mang theo ngập trời xu thế tiến đến. Thánh vật nhất định có thể lấy đi, nếu không thần ngăn sát thần, Phật ngăn giết Phật, sợ hãi ma vương thoáng chắp tay, thấp giọng lời nói. Ma tộc chú trọng huyết mạch, sợ hãi ma vương mặc dù có được lấy không kém gì Tư Ma chiến lực. Nhưng bởi vì huyết mạch bên trên uy áp, như trước sẽ đối hắn bảo trì nhất định được tôn kính. Tại song khủng bố ma quái ra cực lớn âm thanh làn phía dưới. Hai người nói chuyện với nhau nói như vậy rõ ràng có thể nghe. Cùng phía chân trời lan dàn, ầm ầm như sấm, giống như ma thần gào thét. Kinh người vô cùng, chấm, ma khí cuồn cuộn, hội tụ ma vân, tán lấy vô cùng lạnh lùng sát cơ. Nhanh tiến lên, sắc trời âm u, lôi quang lập lòe, và chạm tầm đó bạo vô tận lôi đình nổ vang thanh âm. Chiếu rọi khắp thương khung, tại đây lôi vân phía dưới, lôi đình bên trong, có một màu bạc trường bào tu sĩ bước chậm đi về phía trước. Theo hắn bước chân rơi xuống. Quanh thân lôi đình lập tức hội tụ mà đến. Tại hắn dưới chân hóa thành nơi đặt chân. Cung cấp hắn dẫm đạp. Người này, dường như thượng cổ lôi thần. Có thể điều khiển lôi đình vì hắn nô bộc. Hư không phía trên, lôi sáng lóng lánh. Có tu sĩ chân đạp lôi đình mà đến. Ánh mắt rơi xuống. Lập tức là được hình thành hung hãn thị giác trùng kích lực. Người này khung xương cao lớn. Sắc mặt bướng bỉnh, trong mắt tia lôi dẫn phun ra nuốt vào, đều có một cổ bá đạo khí tức theo hắn trong cơ thể tán mà ra. Hỗn hợp lôi đình uy áp về sau, chỗ hình thành áp bách chi lực không thể nghi ngờ càng kinh người hơn. Cái này nhân tộc tu sĩ, đúng là được xưng cuồng bạo lôi thần đầu không ai địch. Phó Vân Khinh, ngươi thật sự nếu không hiện thân, liền đừng trách ta không khách khí. Trực tiếp ra tay đem ngươi bức đi ra rồi. Đầu không ai địch trầm thấp mở miệng. Được phép tu luyện lôi đạo thần thông nguyên nhân. Người này thanh âm thật lớn. Mặc dù tại đây lôi đình kịch liệt nổ vang trong cũng có thể nghe phi thường tinh tường. Xa xa truyền bá ra đến. Là lúc này tiếng người âm rơi xuống lập tức. Đầy trời lôi đình trong đột nhiên truyền đến một đạo ôn hòa tiếng cười. Đầu đạo hữu. Hồi lâu không thấy, người như cũ là như vậy táo bạo tính tình. Thật là khiến người đau đầu. Trong tiếng cười, một cổ công chính, bình thản, To lớn khí tức trực tiếp theo lôi đình phong tỏa trong mỗi điểm ra hiện. Hơn nữa gấp hướng bốn phương tám hướng khuếch trương ra. Một gã mặc áo đảo, đầu đội khăn vuông, cầm trong tay trúc cuốn thanh niên tu sĩ trực tiếp xuất hiện. Giờ phút này khóe miệng chính mang theo nhàn nhạt cười khổ chi ý. Hiển nhiên vừa rồi người nói chuyện đúng là hắn. Nho đạo thánh tử, Phó Vân Khinh, hừ, ta tuy nhiên lại có một ít tiến bộ. Nhưng là hiện tại xem ra chẳng những không có đuổi theo ngươi. Ngược lại chênh lệch càng lớn một ít. Đầu không ai địch hừ lạnh một tiếng. Đáy mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Lập tức bị hắn áp chế xuống dưới. Dù sao đối phương là được xưng nho đạo ngàn vạn năm đến ưu tú nhất người thừa kế. Có này tiến bộ độ chẳng có gì lạ. Bất quá đầu không ai địch cũng không có buông tha cho. Chỉ cần lần này đấu giá thuận lợi, đạt được cái kia lôi nguyên bảo châu, là hắn có thể thực lực đại tiến. Đến lúc đó khó không thể cùng Phó Vân Khinh tranh phong tương đối. Bình khởi bình tỏa, Phó Vân Khinh cũng không phải là cực kỳ anh tuấn. Lại đều có một phần nho nhã khí tức, như bảo dục, chất phác ôn hòa, làm cho người tiếp xúc về sau không khỏi cảm thấy cực kỳ thân cận. Đối với đầu không ai địch tâm tư, này trong lòng người thanh minh, nhưng lại không như vậy làm nhiều dây dưa. Cười nhạt một tiếng, nói, đi thôi, đấu giá sắp tới, ta và ngươi hai người tổng không tốt vô lễ muộn mới được là. Nói xong, dưới chân phóng ra, cùng hạo giàn chính khí trong đi về phía trước, áo đạo phiêu diêu, cưỡi gió đi về phía trước. Dáng vẻ thật đúng như cái kia viễn cổ thánh nhân. Cái này Phó Vân Khinh khí chất cùng quân không có lỗi gì tương tự. So với thứ hai càng thêm thuần túy. Hồ Tại Tâm, từ trong ra ngoài, cũng không phải là ngụy trang, mà là một loại chính thức quân tử khí độ. Loại này tâm tư chính trực thế hệ. Phương là nho đạo tốt nhất người thừa kế. Nếu không mặc cho ngươi tu vi lại cao, không cách nào kế thừa nho đạo kích n tùy, như trước không cách nào đuổi theo chư từ bước chân, tấn thăng đến cảnh giới cao nhất. Đầu không ai địch nhàn nhạt gật đầu, tâm niệm vừa động, lập tức lôi quang lăn mình, quay cuồng như cháo tịch cự làn, đem hắn ủng đám trong đó, gấp đi về phía trước, thành thế to lớn vô cùng, lập tức đem cái kia hạo giàn nho đạo chính khí triệt để áp rơi. Phó Vân Khinh cười cười, lờ đễnh, lần này đấu giá chính là tại ta một sừng tộc trưởng trong đất cử hành. Việc này tuyệt đối không để cho có mất, nếu không tất nhiên sẽ có tổn hại tộc đàn uy danh. Đấu giá hội lên, các tộc cường giả hội tụ, nhất định không sẽ như thế phong bình làn tĩnh. Lần này, là ta cây dâu bác quật khởi, bỗng nhiên nổi tiếng ngày, hư không phía trên. Có một sừng tộc tu sĩ gào thét tiến lên, sắc mặt âm trầm, khóe miệng lạnh lùng chi sắc, gáy ba, ta nhất thân ái nhất huynh đệ, mặc kệ cái kia nhân tộc tiêu thần trốn ở nơi nào. Chỉ cần để cho ta gặp được, tất nhiên sẽ đem hắn sinh sinh đánh giết, báo thù cho ngươi, đợi ta tham gia lần này đấu giá buổi lễ long trọng. Sẽ gặp lại lần nữa siêu tầm sát hại ngươi hung thù. Thẳng đến đem nhân tộc tiêu thần tìm được, hơn nữa giết chết mới thôi. Huynh đệ của ta, ngươi cứ yên tâm đi. Đại địa cự nhân tộc cấp thiên tài tác cây dâu trong nội tâm gào thét. Một 50 trượng thân hình tiến lên tại sùng sơn trùng điệp bên trong. Thường thường một bước bước rơi, tựu có thể vượt qua mấy vạn trượng khoảng cách. Hắn đôi mắt ở trong, sát cơ như cháo, rét lạnh vô cùng. Trong rừng rậm, mấy tên dị tộc tu sĩ đang tại kịch liệt chém giết. Tranh đoạt tán cây bên trên sinh tồn một cây quý trọng linh dược. Song phương đã đại chiến gần như nửa canh giờ. Riêng phần mình có mấy danh đội viên chết thương. Sớm đã giết đỏ cả mắt rồi. Giờ phút này trong nội tâm suy nghĩ là muốn giết chết trước mắt sở hữu tất cả đối thủ. Đem bọn hắn thân thể xé nát. Nguyên thần nghiền nát vì bột mịn. Bất quá giờ phút này, Giao chiến song phương lại không người xuất hiện. Ở đằng kia bóng cây chạc cây hư ảnh ở bên trong. Một đạo cái bóng mơ hồ độ cực nhanh. Thẳng đến giao chiến chỗ mà đến. Cái này bóng dáng im ắng vô hình. Tại mặt đất hành tàu có thể tùy chỗ biến hình huyễn tùy ý kéo duỗi co rút lại. Cắt không cái gì khí tức truyền ra. Bất quá quỷ dị chỗ ở chỗ. Không có bất kỳ vật dụng thực tế. Cái này bóng dáng từ đâu mà đến. Bá, bá, mấy đạo ảm đạm tới cực điểm đao mang gần như tại cùng một cái thời gian. Là hơn 10 chỗ địa phương. Theo pha tạp âm u bóng dáng trong bắn ra. Xỏ xuyên qua tu sĩ thân thể. Tuy nhiên bề ngoài nhìn lại cũng không tổn thương. Nguyên thần cũng đã bị trực tiếp rảo sát. Oanh, oanh. Hơn 10 cái đang tại kịch liệt chém giết bên trong đích tu sĩ trong đôi mắt vẻ oán độc run lên. Tại khó có thể tin trong bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. Thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Rơi đập vô tận bụi bậm. Hơn 10 chỗ hắc ám bóng dáng hội tụ dung hợp. Cuối cùng nhất do V kép. N L. O. D. I. Búc. M. Ơ. I. N. S. S. T. A. I. Truy. E. N. Thích. H. Cốt. Nét đúng là như cùng sống vật theo mặt đất đứng. Màu đen tiêu tán. Hóa thành một gã hình dạng bình thường. Thường thường không có gì lạ thanh niên. Nếu nói là thanh niên này có gì khác thường chỗ. Đó chính là người này đôi mắt thực sự quá lạnh như băng đi một tí. Đúng là không có nửa điểm cảm xúc chấn động từ đó truyền ra. Động tác thành thạo thu chết tu sĩ trên người nhẫn chữ vật. Lại đem tán cây bên trên linh dược lấy đi. Thanh niên này thân ảnh run lên. Lại lần nữa hóa thành bóng mờ dán trên mặt đất. Ló, e lên phía dưới. Không thấy tung tích. Trong đêm tối vũ giả. Thu gặt lấy tươn mệnh. Tách ra lấy huyết hoa. Người này đúng là ảnh sát tộc Thích Khách. Bảy thương. Hắn gánh vác lấy sứ mạng mà đến. Đem nhân tộc tiêu thần bắt về trong tộc. Như sự tình không thể được, liền đem hắn trực tiếp giết chết. Những năm gần đây này, bảy thương một mực đang tìm kiếm. Mặc dù không có bất luận cái gì hiện, nhưng trong lòng của hắn có một loại nhạy cảm trực giác. Dùng không được bao lâu, bọn hắn tầm đó sẽ gặp mặt. Nhân tộc tiêu thần, tương kiến ngày, ta sẽ dùng trong tay của ta lưỡi dao sắc bén. Đem ngươi chế phục, như phản kháng. Là tử vong, cách chương.